Thôn vệ tinh không, chương 1212, bản đồ, góc truyện audio.com, ly khai không gian thạch trụ vân đen, La Phong tiếp tục di chuyển vào sâu trong thuyền vũ trụ. Hoàn cảnh tự nhiên ác liệt nguy hiểm hơn nữa. So với việc chiến đấu với các cường giả mà chết, những nguy hiểm tự nhiên từ bản thân tam đại tuyệt địa mới là sát thủ làm các vũ trụ chi chủ chết nhiều nhất. Cho dù một vài nơi nguy hiểm trải qua thời gian đã nghiệm chứng là nguy hiểm, nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp phải một tình huống hơi bất ngờ. Bên trong tam đại tuyệt địa tùy thời có thể phát sinh đủ loại bất ngờ. Giống, cuồng phong hôn thiên ám địa màu xanh sẫm lóe lên rồi cuộn ra khắp thời gian không hề dừng lại. Trong cuồng phong vô tận ẩn chứa sức lạnh giá ghê gớm. Thời gian không gian vô tận sớm đã vô cùng ngưng kết không còn chấn động chút nào. Sức lạnh giá của nó đủ để làm cho thần thể các vũ trụ chi chủ trong nháy mắt đông cứng nát bấy rồi tiêu diệt. Nếu nó thổi qua thần thể của vũ trụ chi chủ, lại có thể như những thanh dao nhỏ cắt từng khối thân thể. Một điểm lưu quang huyết sắc xuyên qua cuồng phong trùng điệp di chuyển với tốc độ cao. Càng đi sâu trong thuyền vũ trụ lại càng nhiều nguy hiểm. Thậm chí rất nhiều nơi mình phải cưỡi chí bảo loại cung điện. Tin rằng có thể di chuyển tới nơi này, sợ đều là những người có chí bảo cung điện đỉnh cao đấy. La Phong đang ở trong phòng điều khiển hạch tâm ấm áp dễ chịu của tinh thần tháp. Hắn đang ngồi trên sofa mềm mại, trên bàn trà trước mặt có một bộ ấm trà tinh xảo. Đây là ấm trà thê tử Từ Hân đặc biệt chuẩn bị cho La Phong, trà cũng được tinh tuyển. Nước trà trong chén màu hổ phách bốc lên hơi nước nóng hầm hập. Cho dù là vũ trụ chi chủ, cho dù thực lực ta có thể sánh ngang với băng phong chi chủ, nhưng vẫn phải đứng trong tinh thần tháp. La Phong bưng chén trà. Một đường trải qua rất nhiều nơi nguy hiểm, một vài cuồng phong, dòng lạnh, đá bay bình thường, nhưng đều có thể dễ dàng hủy diệt chí bảo cung điện đỉnh cấp. Chí bảo cung điện đỉnh cấp là thứ mà vũ trụ tối cường giả toàn lực một kích cũng khó có thể hủy hoại. Nhưng hoàn cảnh tự nhiên bên trong thuyền vũ trụ lại có thể đạt tới bước này. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là khu trong. Đương nhiên khu trong sâu hơn thì không gian thạch trụ vân đen kỳ thật cũng xem là một giới hạn. Trước khi tới không gian thạch trụ vân đen, nguy hiểm ít hơn. Còn phía sau không gian thạch trụ vân đen, rõ ràng đáng sợ hơn. Nơi này vẻn vẹn chỉ là khu trong, hoàn cảnh tự nhiên đã vượt qua vũ trụ tối cường giả toàn lực công kích rồi. Nếu là vùng trung tâm, còn đáng sợ như thế nào? Công kích hơi lan đến một chút cũng đã vượt xa bản thân vũ trụ tối cường giả rồi. La Phong thầm nói, chẳng trách vùng trung tâm, đến cả vũ trụ tối cường giả có chí bảo chí cường cũng có thể chết. May mà ta có bản đồ, La Phong càng cảm thấy may mắn. Lúc trước mình tìm được tín vật đen, trong mật thất không gian tín vật đen đó lại có bản đồ được làm phong phú từ chủ nhân không gian các thế hệ. Vốn từ không gian thạch trụ vân đen tới không gian tín vật xanh, cho dù La Phong có tinh thần tháp cũng không dám đi. Có thể có bản đồ chi tiết, lựa chọn một lộ tuyến rõ ràng, hắn mới dám đi. Bản đồ này là cực kỳ quan trọng, tin rằng những nhân vật khác của tộc nhân loại ta cũng cần nó. Nếu tộc nhân loại ta mỗi người đều có bản đồ này, sợ là số lượng chí bảo tìm được sẽ tăng lên rất nhiều. La Phong khẽ gật đầu, lúc này ý thức của U Hải vô tận trong, góc truyện audio.com, vũ trụ nguyên thủy lập tức tiến vào vũ trụ giả định. Phân thân của La Phong bây giờ có phân thân U Hải trường kỳ trú đóng ở hệ Ngân Hà. Thỉnh thoảng đi tới từ kinh đảo của tổ thần giáo nhận truyền thừa. Còn thần lực hóa thân thì ở không gian bí ẩn giữa vực sâu thứ 9 để tìm hiểu kia hoa văn kỳ bí. Còn phân thân ma sát tộc thì ở trong không gian thạch trụ vân đen hóa thành đá tôi luyện ý chí. Trong vũ trụ có vô số sinh mạng, nhưng chỉ cần là sinh mạng, có thể suy nghĩ, là tự nhiên có ý chí. Thạch trụ vân đen, đến nay không có bất kỳ cường giả nào có thể sờ được tới nó, chính là vì công kích ý chí của nó quá mạnh, không có bất kỳ cường giả nào, bất luận là một loại sinh mạng nào đụng chạm vào bản thân nó được. Bây giờ phân thân ma sát tộc ở trên một tảng đá cực kỳ lớn. Khu vực tảng đá khác nhau thì tốc độ thời gian cũng khác nhau. Cả khu đá đó có tốc độ thời gian từ 3.000 tới 3.120 lần. Bình thường phân thân ma sát tộc tôi luyện ý chí sẽ thực hiện dưới sức ép của nó. Khi nghiên cứu đồ hình hoa văn kỳ bí quy luật hiệu suất rõ ràng thấp hơn rất nhiều chỉ bằng 1/10 trong điều kiện bình thường. Nhưng vì nơi đó tốc độ thời gian nhanh hơn nhiều, do đó nghiên cứu đồ hình hoa văn kỳ bí quy luật lại có hiệu suất cao hơn ngoại giới rất nhiều. Vũ trụ giả định, đỉnh lôi đình đảo. Sư phụ, La Phong đứng trong khí lưu hỗn độn, gọi lớn. Xa xa cuối vừa khí lưu có một người áo vàng kim ảnh đi tới. Vốn La Phong đang cười, nhưng nhìn sắc mặt lại khẽ biến. Hắn rõ ràng thấy thân ảnh kim sắc đang đi tới, khí lưu hỗn độn chung quanh hắn thoáng biến hóa thoáng có cảnh sắc khai thiên tích địa sinh ra vạn vật có cảnh diệt thế hủy thiên diệt địa. nhiều hình ảnh chốc chốc lại tiêu tan. La Phong, Hỗn Độn Thành Chủ đi tới, đôi mắt thoáng xa xưa hơn. Sư phụ, La Phong vội khom người. Chúc mừng sư phụ, hắn không ngu tự nhiên có thể nhìn ra Hỗn Độn Thành Chủ đã đột phá. Hỗn Độn Thành Chủ mỉm cười, nói, chỉ là hơi đột phá một chút còn cách vũ trụ tối cường giả một bước. Nhưng lần này đột phá, đã làm ta thấp thoáng cảm ứng được một tầng giới hạn. Con đường ta đi ta đã biết được hướng, rất có thể thành công. Chỉ cần đi tiếp, sẽ có thể trở thành vũ trụ tối cường giả. Chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ. La Phong mừng rỡ, muốn thành vũ trụ tối cường giả, khó nhất chính là tìm được một con đường. Một con đường mà cường giả khác chưa từng đi qua. Rất nhiều cường giả quyết định đi theo đường này, đi theo đường khác nhưng có những con đường tuyệt nhiên không phải đi thông tới đỉnh cao. Có lẽ là một tử lộ, còn Hỗn Độn Thành Chủ vốn cực kỳ cường đại, bây giờ lại đột phá, đã cảm ứng được một tầng giới hạn. Loại cảm ứng đạt tới tầng đỉnh cao cuối cùng này là cực kỳ chuẩn xác. Vượt qua cảm cuối cùng, không ai biết mất thời gian bao lâu. Nếu khi thời đại luân hồi này chấm dứt mà vẫn còn chưa vượt qua thì vĩnh viễn sẽ không thể vượt qua. Hỗn Độn Thành Chủ than thở, La Phong gật đầu, chỉ có vũ trụ nguyên thủy mới có thể thai nghén ra vũ trụ tối cường giả. Người tìm đến ta có chuyện gì không? Hỗn Độn Thành Chủ hỏi. Việc vui, La Phong cười, việc vui gì? Hỗn Độn Thành Chủ cũng cười. La Phong cũng không nói nhiều, chỉ thẳng về phía hư không trước mặt, ý niệm xuất hiện, nhất thời khí lưu hỗn độn hư không chung quanh diễn biến, diễn. Góc truyện audio.com, biến thành một con thuyền khổng lồ, một ngọn núi sừng sững đứt đầu, một ngọn núi khổng lồ trút xuống vô số thác nước phủ lên sơn mạch. Đồng thời trong ba chỗ đó cũng hiện lên vô số cảnh tượng vô cùng chi tiết. Bản đồ, Hỗn Độn Thành Chủ kinh ngạc nhìn về phía La Phong. Bản đồ Tam Đại Tuyệt Địa, ta bây giờ chia cho sư phụ, xin sư phụ cẩn thận xem xét. La Phong không còn ra vẻ mê hoặc nữa. Dù sao bản đồ này cực chi tiết, còn có vô số văn tự giảng giải vân vân, chỉ cần hắn diễn biến, sợ mất giam 3 ngày cũng không thể hoàn toàn diễn biến xong. Khoảnh khắc sau, Hỗn Độn Thành Chủ nhận đủ bản đồ Tam Đại Tuyệt Địa cẩn thận xem xét, rồi không còn kinh ngạc nữa, mà là khiếp sợ. Mức chi tiết của bản đồ này thật sự quá ghê gớm, vượt xa bản đồ Tam Đại Tuyệt Địa tộc nhân loại bây giờ, hơn nữa loại vượt xa tới mức làm Hỗn Độn Thành Chủ cũng hết hồn. Bản đồ chi tiết như vậy à? Bản đồ này, hai đại thánh địa vũ trụ, sở cũng chỉ được như thế. Hỗn Độn Thành Chủ có vẻ rất kích động. La Phong, ngươi lấy bản đồ đâu ra? Bản đồ này giá trị vô cùng vô tận, không ai để lung tung đâu. Hơn nữa không có đủ thực lực cũng không dám đem theo bên người. La Phong cười, đệ tử ở khu trong của thuyền vũ trụ, đã gặp đại vận, phát hiện ra một tín vật đen. Sau khi đến không gian thạch trụ vân đen, tiến vào mật thất không gian độc lập đối ứng với tín vật đen đó, trong không gian độc lập đó đã phát hiện ra bản đồ. Tín vật đen, Hỗn Độn Thành Chủ nghi hoặc nói, tín vật đen cũng không phải chân quý gì bao nhiêu. Mỗi một thời đại luân hồi cường giả chết đi, đều sẽ có một vài tín vật đen rơi ra. Người gặp may tìm được một tín vật đen cũng bình thường thôi. Nhưng tín vật đen không gian độc lập xem như không gian độc lập bình thường, thì làm sao có được bản đồ chân quý như vậy? Là như thế này, La Phong than thở, trong không gian độc lập có sơn mạch liên miên, vách đá sơn mạch được mấy vạn thời đại luân hồi lúc trước, thậm chí những nhân vật cổ xưa rất lâu đã bị tiêu diệt. Sau đó tại trên mặt đá lưu lại những văn tự, đồ hình hoa văn kỳ bí. Sau đó các thế hệ chủ nhân không gian, ai nấy đều làm phong phú thêm bản đồ. Mặc dù giữa chừng cũng có hơn 10 chủ nhân không gian cố ý hủy diệt bản đồ, nhưng khi ta tìm được vẫn có gần 900 chủ nhân không gian làm phong phú thêm bản đồ, cho nên mới có thể làm ra bản đồ chi tiết Tam Đại Tuyệt Địa như thế. Hỗn Độn Thành Chủ tức cười, sau đó nở nụ cười. Ha ha ha, số phận nhân loại, số phận. Hỗn Độn Thành Chủ cười gật đầu. Đúng vậy, mỗi một chủ nhân không gian sắp gặp phải đại hạn, tộc quần của mình cũng sắp xong đời, trước khi đại hạn lưu lại bản đồ cũng là việc thường. Đời đời như thế, không gian độc lập của tín vật đen của ngươi cũng chỉ cần điểm này cũng đã làm cho nó vô cùng chân quý rồi, các thế hệ tìm được nó, đều xem như gặp may. Đi một chút đi, nhanh theo ta đi gặp cự phủ. Cống hiến của ngươi lần này thật là quá lớn rồi. Hỗn Độn Thành Chủ vội nói. Bất luận làm sao tộc quần đều phải hậu tạ ngươi. Bằng vào bản đồ chi tiết Tam Đại Tuyệt Địa như vậy, tộc nhân loại ta sẽ có thể dễ dàng có được rất nhiều chí bảo. Thực lực đám người chúng ta trong thời gian tới sẽ không ngừng trở nên mạnh lên. Ta không đi, La Phong vội nói, bản đồ để lại cho sư phụ cứ chuyển giao cho cự phủ là. Góc truyện audio.com, được, cũng tốt, Hỗn Độn Thành Chủ gật đầu. Vậy đệ tử cáo lui, La Phong lập tức thối lui, thân ảnh biến mất, Hỗn Độn Thành Chủ nhìn thân ảnh La Phong biến mất trong lòng cảm thán. Đệ tử La Phong của mình thật sự là phi phàm, thực lực tiến bộ nhanh cũng mang đến cho tộc quần rất nhiều chỗ tốt. Cũng như lúc trước Nguyên Tổ Quật Khởi, người sáng lập Cự Phủ Quật Khởi cũng có những sự kiện kinh dị làm cho người ta phải nghẹn họng nhìn chân chối. Mỗi một cường giả Quật Khởi đều là một truyền kỳ. Đệ tử ta cũng có thể nói là một truyền kỳ, xem ra hắn thật rất có khả năng tương lai cũng có chỗ đứng trong hàng ngũ tối cường giả. Hỗn Độn Thành Chủ cười, lập tức đi gặp người sáng lập Cự Phủ. Trước thần điện Mộc Mạc, trời ban cho ta nhân loại, trời ban cho ta nhân loại. Ha ha ha, bản đồ Tam Đại Tuyệt Địa, có bản đồ này, cho dù phóng tầm mắt cả vũ trụ hải, sợ cũng chỉ lác đác vài thế lực có thể sánh ngang với nhân loại chúng ta. Người sáng lập Cự Phủ cười ha ha. Lúc trước sau sự kiện thuyền vũ trụ ta cũng không có kỳ ngộ bao nhiêu, nên ta rời khỏi thuyền vũ trụ trở lại Khuynh Phong giới. Khuynh Phong giới mới là nơi vận khí của ta, bản đồ do Viên Áo Chi Chủ chết đi để lại đã bị chia cắt. Nguyên nhân chính là vì bản đồ hơi khiếm khuyết nên hơi bối rối. Có bản đồ bổ sung này, trong Khuynh Phong giới ta thật ra càng thoải mái hơn. Hỗn Độn, Cự Phủ nói thẳng, cống hiến của La Phong lần này ta định giá là 2.000.000 điểm cống hiến. Được, Hỗn Độn Thành Chủ gật đầu, người cũng cố gắng tiến thêm một bước bước vào hàng ngũ vũ trụ tối cường giả. Cự Phủ cảm thán, đến lúc đó tộc nhân loại ta sẽ cường đại hơn. Đến lúc đó có người trợ giúp, có lẽ ta cũng có thể thử nghĩ biện pháp cứu Nguyên Tổ ra. Hỗn Độn Thành Chủ nhẹ nhẹ gật đầu, việc này hắn cũng hiểu, Nguyên Tổ bị trấn áp vĩnh viễn, muốn ra ngoài quả là quá khó. Nhưng chỉ cần thực lực đủ mạnh, không có gì là tuyệt đối không thể làm. O o o, cách chương.